Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 689, kiếm tàn sát 10 vạn quân, góc truyện audio.com, kiếm thánh là nghề chuyên chiến đấu mạnh nhất, lịch sử đã chứng minh điều đó và trên thực tế Crago hiện tại đã cảm nhận được điều đó. Kiếm thánh Crago đang ở cấp 259, nó thấp hơn 100 cấp so với khi anh ấy còn là một kiếm sĩ trắng, nhưng Crago hiện tại đã mạnh hơn nhiều lần so với khi anh ấy là một kiếm sĩ trắng. Điều đáng kinh ngạc là vẫn còn chỗ để Crago phát triển thêm nữa. Cũng giống như Grid và Yura vậy, Crago cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ nghề của mình. Đặc biệt một trong những nhiệm vụ nghề Crago là tìm kiếm kiếm pháp Muller và kế thừa nó. Nếu anh ấy có được kiếm pháp Muller thì sức mạnh của Crago sẽ mạnh hơn theo cấp số nhân. Nhưng Crago đã từ chối. Anh ấy là một người không có liên hệ gì với người đã tự mình trở thành kiếm thánh như Muller cả. Anh không muốn danh tiếng của mình bị chôn vùi trong cái bóng của một cựu kiếm thánh. Anh muốn vạch ra con đường của riêng mình. Vì vậy tôi đã tìm kiếm ông. Thương thủ giỏi nhất lục địa, đó là Kirinus. Ông ấy không thuộc về bất kỳ nơi nào trên lục địa này, nhưng ông sẽ đến thăm một địa điểm nhất định cứ 3 năm một lần. Đó là cung điện của Hoàng hậu Aria ở đế quốc Saharan. Tuy nhiên, Hoàng hậu Aria đã chết cách đây 5 năm. Và giờ Kirinus đang nhìn vào một nghĩa trang chứ không phải là một cung điện đẹp của Aria. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ gặp ông nếu tôi đợi ở đây. Crago chào Kirinus một cách lịch sự. Kirinus nhìn anh với ánh mắt ấn tượng. Được bao quanh bởi kiếm khí tối thượng, cậu là người đã xuyên qua đỉnh cao của kiếm thuật. Cũng như ông đã chạm vào đỉnh cao của thương thuật thôi. Xin được ông chỉ dạy. Kiếm sĩ đỉnh cao đang yêu cầu tôi chỉ dạy à? Điều này có nghĩa là cậu đang thừa nhận rằng kiếm không bằng thương à? Không, bất kể là gươm hay thương thì tôi cũng đều thua kém ông thôi. Lúc này thôi sau này sẽ khác. Crago có hai cách để chuyển nghề. Đầu tiên là thành công lĩnh hội kiếm pháp Muller như đã nói ở trên. Thứ hai là chiến đấu và đánh bại những chiến binh giỏi nhất trong các lĩnh vực. Tất nhiên, không chắc là Crago có thể chiến thắng được những chiến binh mạnh nhất trong các lĩnh vực như Kirinus vì anh còn chưa đạt đến cấp 300. Mà không, đó là một cơ hội gần như bằng không. Vì vậy, Crago cam kết rằng mọi thứ sẽ khác sau 3 năm nữa. 3 năm nữa tôi sẽ dạy cho ông để đền đáp việc ông dạy cho tôi ngày hôm nay. Ha ha, Kirinus phá lên cười, kiếm sĩ tối thượng còn chưa chín mùi lại dám nói những điều vô nghĩa. Nhưng ông ấy không có bất kỳ cảm giác thù hận nào cả. Đúng hơn là lại có một số ưa thích, cậu sẽ dạy tôi à? Thật thú vị. Vậy tôi sẽ dạy cậu trong 3 năm dự kiến kể từ bây giờ. Không có âm thanh nào hết. Ngọn thương xanh của Kirinus chỉ là một dấu chấm, nó trông như một dấu chấm mà bút lông vẽ trên giấy trắng vậy. Nhưng tác động mà Crago đã cảm nhận được là rất mạnh mẽ. Mặc dù đã đỡ lại được ngọn thương của Kirinus, nhưng cơ thể của Crago vẫn bay xa 10 mét. Tác động quá lớn, phòng thủ hoàn hảo của bạn đã thất bại. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận 8,130 sát thương. Đóng ngoặc vuông, mình không thể tránh được. Móc lửng, Crago lau máu chảy ra từ miệng và anh đã bị thuyết phục. Đúng thật, những chiến binh mạnh nhất trong mỗi lĩnh vực rõ ràng đều có kỹ năng siêu nhạy cảm. Móc lửng, không biết là siêu nhạy cảm được áp dụng theo kiểu bị động như của kiếm thánh hay là chủ động như của kiếm sĩ vĩ đại nữa. Nhưng những người có siêu nhạy cảm luôn. Góc truyện audio.com, tạo ra một áp lực rất lớn. Grid, cậu đang đối mặt với kẻ thù nào lúc này thế? Vào ngày đó, Crago đã nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn và niềm đam mê của anh ấy trở nên lớn hơn nữa. Điều này cũng giống như Hao và Alexander đang quan sát anh từ bên cạnh vậy. Trải nghiệm ngắn này có giá trị rất lớn đối với họ. Quần đảo Bihen là nơi nào? Ngay sau khi thông điệp thế giới xuất hiện, nhiều hãng truyền thông đã bắt đầu thu thập thông tin về quần đảo Bihen. Họ cần phải có được thông tin nhanh chóng để có thể sản xuất một tin sốt dẻo. Nhờ đó mà công chúng đã có thể nắm bắt được danh tính của quần đảo Bihen tương đối nhanh chóng. Đó là sảnh danh vọng và là nơi kế tục của những huyền thoại. Nhưng bây giờ nó đã thay đổi vì một số lý do nhất định. Nó có một độ khó tàn bạo ngay cả với 100 ranker hàng đầu và nó cũng là một trong số ít cách để di chuyển được đến lục địa phía đông. Có tin đồn rằng những ranker xếp hạng cao nhất và cả giáo hoàng Damien đã không phá được quần đảo Bihen. Vậy thì đó là ai chứ? Ai đã đến cánh cổng cuối cùng của quần đảo Bihen vậy? Đây là một chủ đề rất lớn. Các hãng truyền thông trên khắp thế giới đã bận rộn với việc phỏng đoán nhân vật chính của thông điệp thế giới ấy. Và ứng cử viên khả dĩ nhất chính là Crago, Grid, Agnes và Ares, đó là những người đã thể hiện được những kỹ năng vượt trội so với lẽ thường trong cuộc chiến ở Vương quốc Beltow nên họ cũng được coi là ứng cử viên. Nhưng bầu trời trên cả bầu trời Gravel là áp đảo hơn cả bọn họ. Đó là lẽ tự nhiên, Gravel đã thắng Grid mặc dù anh ấy chỉ là một nghề bình thường. Và giờ anh ấy đã là kiếm thánh nữa, thế nên so với ba cao thủ kia thì anh vẫn hơn rất nhiều. Họ không thể tưởng tượng được, các thành viên chơi đồ mạnh đã nhìn thấy tin này chỉ biết cười trừ. Gravel đã thất bại trong việc phá quần đảo Behen và Grid mới thực sự là nhân vật chính của thông điệp thế giới. Họ vui mừng về tình trạng hỗn loạn sẽ xảy ra một lần nữa khi tin tức này bị lộ ra. Thực ra chính các thành viên chơi đồ mạnh cũng không biết được rằng tác động của việc phá được quần đảo Behen không chỉ nằm ở mỗi cấp độ này không. Bạn đã vào hòn đảo thứ 66, đóng ngoặc vuông, bạn đáng được khen ngợi vì đã đến được nơi này. Đóng ngoặc vuông, hãy giúp cho vị anh hùng cuối cùng còn lại được yên nghỉ. Các cửa sổ thông báo rất thú vị, người bảo vệ hòn đảo thứ 66 là vị anh hùng cuối cùng còn sót lại. Thế nên đúng là các huyền thoại trở thành một kỵ sĩ tử thần cũng có những đau đớn khổ sở riêng. Grid hơi bối rối khi nhìn thấy hòn đảo thứ 66. Nó chỉ là mặt đất bằng phẳng. Thế thôi, hòn đảo thứ 66 là một mảnh đất không có đá nhỏ và bụi rậm. Không có chỗ nào để ẩn nấp và không thể lợi dụng địa hình khi đối mặt với kẻ thù được. Một nơi mà ngươi không thể sử dụng các thủ thuật rẻ tiền được. Grid đã bị thuyết phục sau khi nghe giọng nói của Braham. Một giai đoạn mà việc chiến đấu thuần túy phải được ưu tiên, đúng vậy, chủ nhân của nơi này là Madr phải không? Braham đồng ý, đúng, ông ta là một chiến binh tối thượng trước khi trở thành một chiến lược gia thiên tài. Một khán đài một đối một không có ẩn số sẽ phù hợp nhất đối với một người như ông ta. Và thực ra thì ông ta cũng có thể đạt được chiến thắng hoàn hảo trên mọi địa hình. Một thiên tài, tối thượng, hoàn hảo, Braham đang khen ngợi ông ta nhiều thế. Móc lửng, đánh giá về gocchuyenaudio.com, Madre của Braham ít nhất cũng ngang với Miller và Mammoth. 2. Grid cảm thấy tim mình đập thình thịch, có phải do sợ hãi không? Đúng, thế cậu ấy muốn chạy trốn à? Không phải, Grid rất vui khi được chiến đấu với một đối thủ khiến cậu phải sợ hãi. Cậu ấy không muốn chạy trốn. Stick sẽ rất ngạc nhiên nếu biết rằng kể từ khi giành được danh hiệu vị vua đầu tiên và nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, Grid vẫn chưa có dịp nào phải chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình cả. Cậu ấy đã chưa gặp đúng đối thủ, ở quần đảo Behen cũng vậy, có nghĩa là mình muốn chiến đấu với kỵ sĩ số 1. Ngay cả khi mình có thua, nhưng cậu ấy không thể đấu với Mercedes được, vì nếu cậu chiến đấu với cô ta, đó sẽ là sự kết thúc của vương quốc chơi đồ mạnh. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã khác, giờ không có bất kỳ yếu tố bên ngoài nào liên quan đến đây cả. Cậu ấy chỉ cần chiến đấu với tất cả sức lực của mình để giành được phần thưởng mà thôi. Nếu mình có thể nhận ra khả năng của mình ở đây, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho giải đấu quốc tế. Giải đấu quốc tế lần thứ 3 đã muộn hơn thường lệ. Một trong những mục tiêu của Grid là giành chiến thắng trước Gravel trong giải đấu quốc tế sẽ được tổ chức sau 3 tháng nữa. Và để đối mặt với ngày đó trong tình trạng hoàn hảo, Grid rất vui khi được chiến đấu với những đối thủ mạnh. Bịch, bịch, bịch, một kỵ sĩ mặc áo giáp oai vệ đang từ từ tiến đến. Có một cảm giác sức mạnh đáng kinh ngạc từ dáng đi của ông ta mặc dù đó chỉ là một cơ thể bằng xương. Kiếm à, mình đã nghĩ ông ta có thể sử dụng nhiều loại vũ khí vì ông ta là chiến binh tối thượng chứ. Móc lửng, cái tên Madre đang hiện rõ bằng vàng trên đầu của kỵ sĩ tử thần trong bộ áo giáp oai vệ. Ông ta cầm một thanh kiếm dài bình thường có chiều dài khoảng 1 mét và nhìn Grid từ trên xuống dưới trong một ánh sáng màu tím. Đã 100 năm kể từ khi có một vị khách con người xuất hiện. Một ngày nọ ác ma đã chết, sức mạnh của ta yếu đi và cuộc xâm lược của những đại quỷ đã kết thúc. Grid giật mình bối rối. Cậu ấy cho rằng Madre có khả năng duy trì trí thông minh của mình, nhưng cậu ấy không mong đợi Madre có thể nói rõ ràng như một con người. Madre hỏi Grid, người đã đánh bại những kẻ nửa mùa bảo vệ những hòn đảo trước đó rồi à? Những kẻ nửa mùa bảo vệ những hòn đảo trước đó ư? Ai là nửa mùa chứ? Grid ngẩng đầu và trả lời rõ ràng. Tất cả bọn họ chỉ ngoại trừ Lantier ra. Ta hiểu rồi, đúng vậy, những kẻ nửa mùa mà Madre nói đến là những kỵ sĩ tử thần huyền thoại của quá khứ. Ông ta đã gọi những huyền thoại là nửa mùa. Madre mạnh đến mức nào vậy? Liệu nó có khó khăn hơn mình tưởng tượng không? Grid cười căng thẳng, Madre đang nhìn cậu ấy và rồi gật đầu như thể ông ta đã hiểu. Chà, đó là lỗi của Pacma. Tên của họ là huyền thoại thật nhưng họ đã ngã xuống sau khi trở thành kỵ sĩ tử thần rồi. Từ khi Pacma chết và nguồn cung cấp năng lượng bị cắt, họ đã không thể phát huy sức mạnh của mình đúng cách nữa. Nhưng ngươi cũng khá giỏi đấy. Để một con người có thể làm tổn thương những kẻ nửa mùa kia thì ngươi cũng là một huyền thoại của hiện tại hừm. Madre nghiêng đầu, đó là vì ông ta thấy khó xác định ra danh tính của Grit. Mặc dù trang bị kiếm nhưng ngươi lại không phải là kiếm sĩ đỉnh cao. Ngươi mang theo linh hồn của một ma cà rồng lai nhưng lại chỉ có bấy nhiêu sức mạnh phép thuật thôi ư. Nhưng, góc truyện audio.com, bạn còn có uy quyền của một vị vua ư, một con người đã đến được hòn đảo thứ 66. Madre gọi Grit là một huyền thoại hiện tại, nhưng cậu ta lại không phải là một kiếm sĩ hay là một pháp sư. Rất khó để đánh giá danh tính thực sự của cậu ta vì chỉ có thể nhìn thấy uy quyền cao của cậu ta mà thôi. Sau cùng, Madre đã không thể giải quyết câu hỏi và hỏi một cách thẳng thắn. Người tự gọi mình là gì? Tự gọi mình, cậu ấy muốn thế giới gọi mình là gì? Xin Yang Muu, Grit, hậu duệ Bắc Ma, cậu ấy là tất cả, nhưng còn hơn thế nữa. Vua chơi đồ mạnh tôi là vua chơi đồ mạnh. Vua chơi đồ mạnh, ha ha, một vị vua à. Madre tỏ ra rất thích thú với câu trả lời của Grit. Vì ông ta cũng là một huyền thoại và là một vị vua, nên ông ta cảm thấy có mối quan hệ tương quan mạnh mẽ với Grit. Vậy chơi đồ mạnh đại diện cho thứ gì? Madre đã không bao giờ bị đánh bại, đó là lý do tại sao ông ta được gọi là vua bất bại. Vậy thì tại sao con người trước mặt ông ta lại gọi mình là vua chơi đồ mạnh? Madre chờ đợi câu trả lời như một đứa trẻ đầy tò mò vậy. Grit đang suy nghĩ về cách giải thích từ chơi đồ mạnh và cậu triệu hồi các tay thần. Các tay thần được trang bị, Mjolnir. Hả, Madre đã rất ngạc nhiên khi thấy các bàn tay vàng tự di chuyển. Grit giải thích cho ông ta, chơi đồ mạnh là có thể tận dụng tốt nhất những công cụ này. Đó là lý do tại sao tôi được gọi là vua chơi đồ mạnh. Tốt nhất ư, người nào mà quen biết Grit sẽ nói rằng cậu chém gió cho mà xem. Nhưng những người duy nhất ở đây lúc này chỉ có Grit, Raham và Madre. Và Madre không biết sự thật. Ta hiểu rồi, người có khả năng sử dụng tốt các trang bị chiến đấu ơ. Madre thích thú gật đầu, nhưng rồi ông ta đột nhiên cau mày. Nhìn lại thì không có huyền thoại nào không có khả năng này cả. Nói cách khác, đó là một điều được coi trọng cơ bản của tất cả các huyền thoại. Thế nhưng con người trước mặt ông ta lại đang nói như thể điều cơ bản này là khả năng vượt trội của chính mình vậy. Cái này có lẽ ngươi đang chế giễu ta hả? Chà, ngươi cũng không cần phải tiết lộ danh tính của mình nếu như không muốn. Việc ít thể hiện mình trước một trận đấu là điều hợp lý. Cuộc trò chuyện này sắp kết thúc, mục đích của ngươi là thanh tẩy quần đảo Bihen đã vô nghĩa rồi. Vì muốn tẩy sạch sẽ nó thì ngươi phải đánh chết ta. Vì ta là một kỵ sĩ tử thần nên sự tồn tại của ta là để đẩy lùi tất cả những kẻ xâm nhập. Một cuộc chiến là không thể nào tránh khỏi. Ngoài ra, xòe TTT, dù sống hay chết ta cũng chưa từng trải qua thất bại. Dù chỉ một lần, giọng nói của Madre đang ở trước mặt cậu lúc nãy bỗng đột nhiên vang lên ngay bên cạnh cậu. Madre trước mặt cậu đã đột ngột biến mất, ngay khi Grit nhận ra điều ấy thì, bạn đã nhận 11,200 sát thương, đóng ngoặc vuông, hự, Grit bị chém vào hông. Kỵ sĩ tử thần Madre đã tái tạo lại bộ pháp cao cấp nhất mà Garam đã sử dụng. Ông ta chưa từng bị đánh bại, ông ta đã trở thành vua bất bại và vẫn giữ vững vị trí này ở quần đảo Bihen. Mặc dù ông ta đã trở nên yếu hơn sau khi trở thành một kỵ sĩ tử thần và lại yếu hơn nữa sau cái chết của Bắc Ma. Kiếm tàn sát 10 vạn quân. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, sự uy nghiêm của Madre vẫn còn. Kiếm pháp này là nhanh gấp đôi kiếm pháp Bắc Ma, khinh, và nó đã chém vào cơ thể Grit 40 lần mỗi giây. Cách chương.